Đấm tối cao nơi dị giới. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ây ra hẳn là tên thần đất đó đang vui mừng quá sức nhỉ. Hắn đã lệnh cho bọn dị quái đó tiến vào khu vực tôi hoạt động. Đáng thương Jesseho chúng quá. Thực thể hóa Tôn Ngộ Không? Đài Dinh, thực thể hóa, Tôn Ngộ Không, tái lập trình cơ thể dạng, yêu quái loài, thạch hầu, cơ thể avatar sáng chói lên, cơ thể chú mèo con dần biến đổi ngày càng giống người. Lớp lông xanh của chú mèo vàng dần, rồi xuất hiện trọng giáp hoàng kim khoác bên trên lưng trọng giáp một chiếc áo choàng đỏ rực, giáp bốn lá cờ dựng lên, mỗi lá thêu một chữ thể, thiên, đại, thánh, trên đầu còn xuất hiện vòng kim cô. Sau khi hoàng tất ánh sáng mở dần rồi tắt hẳn, đai thánh giá lâm, bảng trạng thái, đai dinh, tên, avatar, level, class, không, tộc, sinh vật lạ, ATK, 100 triệu đép, 100 triệu nhanh nhẹn, 1 triệu sức mạnh, 9.200.000, kháng mọi ảnh hưởng xấu đến cơ thể, kỹ năng mới, 72 phép thần thông. Các kỹ năng không chịu ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng. Ngon à nha, 72 phép thần thông. Ghê, nếu đúng thì cân đầu vân. Tôi bay lên, dưới chân là một cụm mây ngũ sắc. Lướt nhanh trên trời tôi thầm tính. 108.000 dặm là khoảng 54.000 km. Hừm lộn một vòng mà được thế này hèn gì bà ác. Còn 72 phép mới nghe chứ. Mà toàn là phép ngon ăn. Coi bộ vui rồi đây. Tôi bay một thoáng thì thấy ngay một đám dị thú đang rầm rập kéo về phía kinh đô của vương quốc Lavender. Chà dù sao thì việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, mà tôi cũng có lý do cá nhân để giết chúng nhỉ. Ô, một đội quân con người đang đối đầu với nó. Hức, một đội quân con người với nhân số 100 lính chọi với 500 dị thú. Ha ha, đùa vầy hơi quá, eo. Họ đang bị sát, tôi nghĩ tôi nên giúp nhỉ. Đừng có làm càng, tôi hét lên. Tôi hạ cánh rất nhẹ nhàng và để lại một vùng lõm bán kính khoảng 10 mét. Chiếc khăn choàng bay phất phới. Tôi rút gậy như ý ra từ mang tai. Hoa văn trên nó cũng đẹp đấy chứ. Cắm mạnh đầu gậy xuống đất. Áp lực gió thổi bay vài người trong đội lính và vài con dị thú bị bật lại. Rút gậy, tôi xoay một vòng tròn. Gậy như ý trong tay tôi dài ra, quét một loạt đám dị thú. Gậy tới đâu chúng tan sát tới đấy. Chẳng mấy chốc mà phía trước đám dị thú chỉ còn một đường cong lớn với đầy máu, nội tạng, và thịt nát của đám dị thú. Đám dị thú có vẻ như không hề sợ hãi mà còn lao lên. Chúng gầm ngừ, lao lên, chúng cũng nhanh đấy chứ. Chúng định dùng số lượng bù chất lượng à, ui tôi sợ quá. Lưng tôi đang tháo mồ hôi hột đây. Đi nào các phân thân của ta. Tôi nhổ ít lông, thổi phù một cái. Một đám khỉ giống tôi nhưng không quấn khăn choàng vào đeo cờ. Hai bên sáp vào giáp lá cà. Tuy nhiên, bên tôi chỉ cần một bản sao cũng có thể xử lý 5 dị thú. Các bản sao cứ vung gậy là một dị thú ngã xuống. Còn tôi dĩ nhiên là đứng xem. Náo nhiệt, coi kìa, đám quân đội đang ngơ ngác như nai xuống đồng. Buồn cười thật, cơ mà mình phải tỏ ra ngầu một chút. Bấy giờ, cục diện trận đấu giống như thảm sát một chiều. Trận đấu kết thúc trong sự diệt vong của đám dị thú. Tôi hài lòng lắm à. Sau khi xong việc đám lâu Lavender của tôi biến mất, tôi nghĩ là tên thần đất còn muốn nhây dài dài nên bảo một tên lính mang đến cho lão quốc vương. Thôi đi chơi, tôi Ninia đây, hiện tại chúng tôi đang ở gần thị trấn Lytet, hiện tại chúng tôi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ hộ tống một lượng hàng hóa của một thương nhân. Chúng tôi định đi đường vòng qua khu rừng nhưng có vẻ đoạn đường bị hỏng do trận mưa hôm qua. Chúng tôi buộc phải băng qua rừng, may thay không có gì nguy hiểm. Chúng tôi tiến vào thành thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Một vùng đẫm máu. Từng viên sỏi dày máu tươi, chúng tôi vội vào trong thị trấn, thì được cho biết là có một đám quái thú chủng mới tấn công, và đã bị một quái vật giống trâu tiêu diệt. Không lẽ ngoài trừ sinh vật bốn chân đó còn có loài sinh vật khác hùng mạnh hơn trí tưởng tượng của con người hay sao? Sao vậy? Perry nghệch mặt ra hỏi tôi. À không, không có gì đâu, mà cậu có thấy tất dạo này hơi kỳ không? Có, sau khi gặp người đó anh ta có vẻ hơi im lặng. Ừ, lúc này tất đang dùng rẻ lau thanh kiếm mới của mình. Một thanh kiếm đen tuyền, với hình mặt quỷ ở bán kiếm. Tất này, anh sao thế? Không không, đâu có gì, tất chối vội. Hơi ngắn sẽ bù sau. Kết chương.